Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, chương 2521, cha con hợp lực cứu người Hà. Cứu Giang Vưu Khả chuyện này, như cũ đang tiếp tục chính giữa, Trường Không Vô Kỵ hết chính mình có thể làm đến cố gắng lớn nhất. Kháng cự vũ trụ pháp tắc lực lượng trấn áp, cũng đồng thời lợi dụng chính mình toàn bộ phân thân, hết sức tư dưỡng Giang Vưu Khả nhanh chóng héo rút mấy cái thần phù, cửa phòng. Để cho Giang Vưu Khả không đến nổi chỉ còn ác niệm. Phải nói, vũ trụ pháp tắc lực lượng, tại sao như thế cường đại, Trường Không Vô Kỵ đều có chỗ sợ. Câu trả lời rất đơn giản, vì vậy vũ trụ chính là phụ thần mở ra đích thân biến ảo mà ra. Có thể lý giải vì, này bằng với là phụ thần một phần lực lượng. Phụ thần lực lượng vậy là cái gì? Hỗn nguyên vô cực hỗn độn đại đạo lực, cơ hồ là hoàn chỉnh một bộ phận, ngọc điệp, lực lượng. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ muốn đối kháng cái này lực lượng, còn hơi kém hơn không ít. May mắn là pháp tắc không thể nào toàn bộ hạ xuống. Nếu không thì là vũ trụ hạch tâm vong lại chúng sinh, thăng bằng. Toàn bộ tới công kích Trường Không Vô Kỵ rồi. Kết quả sẽ là Trường Không Vô Kỵ bỏ mạng nơi này không thể. Siêu thoát, là Trường Không Vô Kỵ mệnh số siêu thoát cái vũ trụ này. Đây là tự nhiên mà trời sinh. Hắn bản chất lực lượng, bây giờ còn không có siêu thoát với đại vũ trụ bên ngoài. Coi như là dung hợp ngọc điệp. Cũng nhiều lắm là với đại vũ trụ pháp tắc ngang hàng kết quả. Muốn chân chính siêu thoát, tất nhiên là trở thành phụ thần thân, hay hoặc giả là châm trước 9 ngọc điệp mảnh vụn, hợp 2 thành 1 sau trở thành chân chính, trưởng khống giả, phụ thần. Khi đó thậm chí có khả năng sinh tử sáng tạo một lòng. Đi đến tất cả thiên địa theo ta ý nguyện mức độ. Cực kỳ kinh khủng thực lực. Qua, đỡ lấy tuyệt đối dưới áp lực, Trường Không Vô Kỵ trong miệng không khỏi phun ra một cái đỏ thắm đến. Hắn nhục thân đã hoàn toàn băng liệt, bây giờ nhìn đi qua, là hắn đó một đoàn huyết vụ, hoàn toàn là dựa vào thần nguyên lại kháng cự, như thế kéo dài đi xuống, thần nguyên cũng có thể sụp đổ vỡ vụn, khi đó thật có thể tử vong, con trai của Vô Kỵ Trường Không Lãm Nguyệt. Đối ở phương diện này cũng là rất rõ, có thể vì hoàn thành cha yêu cầu, hắn chỉ có bất kể cha sống chết, đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần, toàn bộ yên lặng đến cứu mẫu thân trong sự tình đi. Không hề vì bất luận cái gì mà ảnh hưởng, rất tốt, loại trạng thái này bên dưới, hắn linh hoạt kỳ ảo, chính xác, ổn định, thực lực phát huy đến đỉnh phong. Dù sao nhắc tới, Lãm Nguyệt cũng là nắm giữ trí năng phách, nhân. Hắn tỉnh táo, với Trường Không Vô Kỵ có thể nói là không phân cao thấp. Hắn là duy nhất một, không trở thành vô thượng trí tôn, là có thể tu hành vô thượng chi đạo chung, nhất, thiên môn, tồn tại. A, thật là đau, a, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Giang Vưu Khả thần hồn bị cát. Nàng thanh âm tan nát tâm can, ác phất coi như là bị chém đầu, cũng giống vậy là có thể nói chuyện, tiếng mắng chửi chưa bao giờ gián đoạn, mệnh hồn khó khăn nhất mọc rể, trước từ còn lại hồn phách bắt đầu, thiên hồn vì hồn chi linh, trí năng phách vì phách chi trung su, trước thành hai cái này thích hợp nhất, Vô Kỵ trí năng phách, cẩn thận vừa nói, cực kỳ trọng yếu sự tình. Cũng ở đây sau đó tiếp tục, Lãm Nguyệt vẫn ở chỗ cũ cát, hắn một đạo thiên hồn phân thân, mang theo Giang Vưu Khả bị chặt đi xuống, đầu, trực thăng cửu thiên, hướng cao thượng nhất, thiên hồn, chỗ, cửa phòng, đi. Đến nơi này sau này, Vô Kỵ thiên hồn, đã sớm chờ đã lâu, đỡ lấy thiên đạo pháp tắc dưới áp lực, một tay một cái dẫn dắt. Giang Vưu Khả, đầu, liền bị nhét vào trong đó, thiên hồn vì thời gian không gian lĩnh ngộ hạch tâm, liền dùng loại lực lượng này, gột rửa tà ác là được. Chí năng phách như cũ kể chỗ mấu chốt. Thiên hồn không thấy bất cứ chút do dự nào. Thân hình chuyển một cái giữa. Phân ra tới lực lượng. Gột rửa, giang vưu khả, đầu. Phía dưới, cắt, ổn định. Đạo thứ hai linh hồn thể. Đã bị lãm nguyệt gây khó dễ đi ra. Sau đó, địa hồn hành động. Dẫn này một luồng ác niệm phách thể. Hướng về phía địa hồn chỗ, cửa phòng, chạy tới. Tự nhiên lại vừa là trường không vô kỵ địa hồn cùng với tiếp đãi. Tiến hành trọng yếu giống vậy địa hồn luyện hóa. Sau đó là coi như trung su linh trí trí năng phách. Là phách thể bên trong tới đóng chặt muốn chỗ. Không thể không trọng yếu nhất mà đối đãi. May mắn là cùng với đối ứng cũng là vô kỵ nhất lý trí trí năng phách. Ngược lại là hắn luyện hóa gột rửa. Khả năng ngang thêm nhẹ nhõm một chút. Chém chém chém. Thiết thiết cắt. Giang vưu khả ác niệm hồn thể. Dĩ nhiên bị cắt thành hơn 10 phần. Nhưng là tương đương này thực ra căn bản không ảnh hưởng ác niệm bản thể cường đại tăng lên. Vũ trụ pháp tắc phụ thần lực. Không đứng ở cấp cho nàng gia trì. Nàng trạng thái ngược lại tựa hồ càng ngày càng tốt. Càng ngày càng cường đại nhiều chút. Kêu la cũng càng tan nát tâm can rồi. Khi cuối cùng một khối hồn phách thể mang theo muốn lên thăng thời điểm, bỗng nhiên phốc phanh, trường không vô kỵ bản tôn lại một lần nữa nhổ một bài nước miếng lão huyết. Càng đáng sợ hơn là hắn thần nguyên thể cư nhiên vào lúc này toàn bộ nổ tung mở. Bản tôn cha, lần này lãm nguyệt cùng các đại phân thân cũng đều không cách nào ở giữ được tỉnh táo rồi. Bởi vì vô kỵ bản thể vừa ra chuyện. Cái này thì đại biểu mệnh nguyên nơi hạch tâm pháp là lực lượng. Không cách nào bị khống chế. Kỳ lực đánh sâu vào đi xuống. Trong nháy mắt lôi kéo giang vưu khả ác niệm. Cần phải dẫn đầu tiến vào mệnh nguyên thể bên trong đi. Ngay cả các đại phân thân áp chế. Đều có chút gánh không được rồi. Dù sao bản thể xảy ra vấn đề, bọn họ cũng nhận được rồi ảnh hưởng to lớn. Giang vưu khả những cái này ác niệm phân ra tới luyện hóa. Có thể còn chưa hoàn thành. Nếu mà cứ như vậy, vậy còn được. Tỉnh táo trí năng phách cũng không có dừng tay. Hắn nhìn ra được, mặc dù trường không vô kỵ nổ banh, nhưng là hắn cũng chưa chết. Chỉ là hình thể không có. Giống như là trọng thương. Nhưng hai đại tạo hóa ngọc điệp cũng còn bình thường vận hành bên trong. Nói rõ vô kỵ vẫn là có thể phát lực chống cự. Chỉ là tương đương một cái như vậy chênh lệch thời gian bên dưới, vô cùng có khả năng ác niệm sẽ tiến vào mệnh nguyên thể vị trí. Như vậy giang vưu khả bản linh vẫn là không cách nào trở về đem tới. Vừa gặp giờ phút này, giang vưu khả mệnh nguyên thể chỗ, một viên thanh quang lòe lòe cây con, ở trong đó mọc ra, gốc cây này cây con, lực lượng đúng vậy một dạng có cuồn cuộn vô cùng sinh mệnh lực. Coi như là sinh mệnh chi luân, khả năng cũng không gì hơn cái này. Quan trọng hơn là, cây con rất nhanh trở thành đại thụ che trời, cành cây to liên quan. Chỉ một cái tử cắt đứt thiên đạo pháp tắc lực lượng. Mà đại thụ trước xuất hiện ba người này đều có 9 cái đuôi. Một là thiếu nữ, một là thiếu phụ, một là thục phụ. Ba người nữ nhân này tất cả đều xinh đẹp không còn hình dáng. Quan trọng hơn là nàng ba cái thân thể đều là vô cùng hồn phách lực, thậm chí còn với trường không vô kỵ tạo thành liên tiếp, số lớn hồn phách cùng sinh mệnh lực, tiến vào nổ tung vô kỵ trong thân thể sau này. Trong nháy mắt liền đem hắn cho trọng tố rồi trở lại. A, cửu nhi, trường không vô kỵ kinh hỉ đại kêu một tiếng. Không tệ, tới này ba cái nữ tử, chính là trường không vô kỵ, đại lão bà, Tô cửu nhi. Thiện ác nắm, quá khứ, hiện tại. Tương lai, tam đại phân thân, phu quân, ta ngươi nhưng là duy nhất song tu đến mức tận cùng. ta quá khứ hiện tại vị lai tam thân thiện ác nắm. Không đều là hồn phách thể sao? Nếu không mà nói, Lãm Nguyệt tiểu tử này thì như thế nào có thể lãnh ngộ thập phương câu diệt? Loại thời điểm này không gọi ta, ngươi có phải hay không là hồ đồ? Tô Cửu Nhi hé miệng cười. Ai nha, nương tử, không nghĩ tới ngươi lại chính mình tiến vào vô thượng trí tôn cảnh giới. Ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, ngươi như vậy thứ nhất, ngàn vạn nguy hiểm, lúc đó tiêu trừ, vô kỵ cởi mở vạn phần, lòng tin 10 phần vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.